Xịt căng đan của nữ minh tinh, chương 15, lần đầu tiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những nụ hôn dày đặc từ trán, mắt, mũi, miệng, những nụ hôn dịu dàng đến nóng bỏng. Phạm Na hồi hộp tay nắm chặt lấy ra giường. Em thả lỏng đi, Phạm Na cũng không thể vì một câu an ủi của Thiệu Hiên mà có thể buông lỏng được. Thân hình cô vẫn căng thẳng cứng ngắc, Thiệu Hiên cúi xuống hôn thật sâu hơn nữa để cô không còn tâm trí lo lắng. Cả người Phạm Na mềm nhũn nằm xuống mặc cho Thiệu Hiên cởi từng món đồ trên người. Đến khi cô lấy lại hơi thở thì Thiệu Hiên đã cúi xuống cắn lên xương quai xanh gợi cảm, xinh đẹp mà gặm cắn. Để lại những dấu vết thuộc về hắn, từ xương quai xanh lại hạ vô số nụ hôn xuống hai bầu ngực đang cương cứng thì kích thích. Nana em thật đẹp, Thiệu Hiên si mê nhìn thân hình như nữ thần của cô. Nhìn bên ngoài cũng đầy người ghen tị thân hình muốn ngực có ngực muốn mông có mông của Phạm Na. Lại cộng thêm làn da trắng mịn, khuôn mặt thì dịu dàng e lệ. Vì thế Thiệu Hiên hắn đã si mê cô ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cô. Nhưng khi chẳng còn gì che đậy, thân hình cô càng đầy đặn hơn những gì hắn tưởng. Ngư xê không đồ sộ như mấy cô mẫu bơm silicon độn ngồn ngột. Mà căng tròn, vừa khít lòng bàn tay Thiệu Hiên tạo cho hắn có cảm giác như trời sinh họ làm một đôi. Hai tay Thiệu Hiên đặt lên hai bầu ngực mà xoa nắn, nhìn cả người Phạm Na đỏ rực như bị thiêu đốt, hắn cũng nóng chẳng kém. Yết hầu bắt đầu thở nặng hơn, càng nóng làm hắn cảm thấy thực khát nhìn hai bầu ngực đang bị xoa nắn mà biến thành đủ mọi hình dạng. Cúi đầu xuống nhấm nháp hai bầu ngực sữa, tham lam mút vào như có thể tiết ra nước giải thoát cơn khát. Thiệu, Hiên, đừng, cả người Phạm Na nóng lên, nửa muốn tránh né, lại như đong đưa mời gọi Thiệu Hiên hắn chà đạp thêm. Đừng như này sao, Thiệu Hiên mỉm cười tà ác nhéo lấy bầu ngực tay vân vê đầu nhũ. Cây ết ô âng, vừa đau lại tê dại cảm thấy muốn được lấp đầy khiến cô cũng không biết bản thân muốn gì. Đừng nóng vội, miệng hắn nói vậy nhưng tay hắn lại lần mò xuống khóa kéo váy mà kéo xuống muốn lột trần thân thể người bên dưới. Biểu hiện của Thiệu Hiên hắn chẳng giống nam nhân ngây thơ không biết chuyện phòng the một chút nào, tiếc là bây giờ Phạm Na đã mất hết lý trí để phân tích hắn đã sống phóng túng như thế nào mà kỹ thuật lại điêu luyện như vậy. Bàn tay hắn bắt đầu tà ác thăm dò xuống bên ngoài quần lót mơn trớn lên nhúm lông đen, móng tay cái áp sát vào da thịt đi vào bên trong mật động tìm được hoa châu giấu kín nên nhẹ nhàng thăm dò nơi âm u, xoa bóp vài cái. Sự phản kháng của cô trong nháy mắt liền tan rã, cảm giác máu toàn thân đều dồn về nơi anh đang trêu ghẹo kia tê dại kinh người, khoái cảm như nước thủy triều tràn qua toàn thân. Bàn tay tùy ý kéo quần lót xuống quăng đi chỗ khác tìm kiếm những điều bí mật nơi u cốc. Phạm Na muốn khép đầu gối đang run lại thế nhưng Thiệu Hiên bỗng tách hai chân của cô ra, làm cho cái gì cần che cũng chẳng thể nào che đẩy được. Trong lòng, cảm giác xấu hổ càng không ngừng gào thét nhưng rồi tất cả cũng vỡ ra, chưa bao giờ cô để cánh hoa mềm mại kia nở trước mặt đàn ông, cũng không hề che giấu gì như hiện tại. Thiệu Hiên dùng đôi mắt thâm thúy nhìn tiểu huyệt đang bị chà đạp đáng thương, ngón tay linh hoạt mở cánh hoa ướt đẫm, đang chảy ra rất nhiều mật dịch dọc theo khe hẹp từ từ thấm ướt ga giường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngực Thiệu Hiên nóng lên, thân thể tráng kiện xông lên khát khao, ngón tay không khỏi vỗ về chơi đùa lối hoa thạch giống như đang hái một viên trân châu. Vật nam tính thô ráp đè nén nơi tư mật mềm mại, mang đến cảm giác kịch liệt nhưng cũng rất dịu dàng, giống như một dòng điện nhỏ lẻn qua toàn thân, Phạm Na ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn lên, phát ra tiếng thở hổn hển, trái tim nhảy rất nhanh. Thiệu, Hiên, đừng như vậy, em sợ, đây chỉ là vừa mới bắt đầu, rất nhanh em sẽ thích ứng. Ngón tay hắn to và dài bắt đầu tùy ý đùa bỡn, vặn chặt nhụy hoa yêu ớt tỉ mỉ xoa nắn, cô yêu kiểu uốn éo toàn thân, mồ hôi đổ đầy cơ thể, tóc đen dính chặt lên trán, đôi tay vô dụng níu lấy cánh tay hắn. Ngón tay của Thiệu Hiên có nhiều tiết tấu, không ngừng vuốt ve cơ thể Phạm Na, cảm thấy cơ thể dưới bụng khẽ run rẩy, giống như là nơi tư mật kia không chịu nổi kích thích điên cuồng. Thật đáng yêu, hắn thở dài, dùng ngón tay vuốt ve cánh hoa, cho đến khi nơi ấy chảy ra một dòng dịch mới rời khỏi trận địa, lấy một ngón tay khác mạnh mẽ đâm thẳng vào bên trong chính thức khởi động nơi tư mật. Cảm thấy có dị vật xâm nhập toàn thân cô trở nên căng thẳng, nơi tư mật của con gái xuất hiện một sự xấu hổ nồng đậm đột nhiên co rụt lại, đem ngón tay đang thăm dò của hắn siết chặt. Bên trong nóng quá Thiệu Hiên bị phản ứng của Phạm Na làm cho vui vẻ, môi mỏng hiện ra nụ cười nhàn nhạt mà cô lại có cảm giác mình đang trở thành một dâm phụ. Nhưng có thể như thế với một người đàn ông mình yêu đã là hạnh phúc. Phạm Na dùng đôi mắt tràn đầy khát vọng nhìn Thiệu Hiên, với sức quyến rũ của hắn có lẽ bất kỳ cô gái nào cũng sẽ nguyện ý đắm chìm giữa bể tình. Thả lỏng một chút em phải cho anh đi vào, anh đảm bảo sẽ còn nhiều thích thú hơn.